Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 707, Thông Thiên Kiếm Trận ai có thể phá đi? Hai càng, trèo lên Thông Thiên Kiếm Tháp, mới có thể thông thiên. Tháp này, cao vào trong trời cao, chung quanh lăng liệt kiếm khí, tùy tiện một đạo, đều có thể diệt sát phá toái cảnh. Nhìn đến, nghĩ muốn tiến nhập trong truyền thuyết Thiên Sơn Kiếm Cung, rất có thể sẽ không đếm xỉa đến một cái mạng. Bắc Minh bờ trên, đã có không ít người trong võ lâm, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là phá toái cảnh. Chỉ có thiếu bộ phận là từ những cái này phá toái cảnh cao thủ mang theo mà năm sau nhẹ tiểu bối. Lúc đầu, những cái này phá toái cảnh cao thủ nghĩ khiến tông môn hoặc là gia tộc trung niên người tuổi trẻ tới đụng đụng vận khí. Nhìn nhìn có thể hay không tiến nhập Thông Thiên Kiếm Tháp, lấy được một phen cơ duyên. Hiện tại, bọn họ minh bạch, thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ phi có phá toái cảnh tu vi, nếu không một đến gần này Thông Thiên Kiếm Tháp, nhất định thân tử, nơi này, rất nguy hiểm. Hừ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một đạo thân ảnh từ đằng xa cướp tới, từ đám người phía trên bay qua, lơ lửng tại phía trước mặt biển, tựa như không đem cái này trước tới võ giả để ở trong mắt một loại. Nhìn chằm chằm này Thông Thiên Kiếm Tháp, một tà hoàng phủ cực kỳ, là một tà, hắn cũng tới, không ít người, nhận ra người thân phận, cái này lơ lửng không trung, ngạo nhiên mà đứng người. Chính là một tà hoàng phủ cực kỳ. Cứ việc ở đây có không ít người đối một tà hành vi có phần là bất mãn. Bất quá cũng chỉ ở trong lòng oán trách. Dù sao một tà gần nhất 10 năm danh tiếng chính thịnh. Tăng thêm mọi người đều biết một tà đem hồn thiên bảo giám tu luyện đến tầng thứ 9. Một loại phá toái cảnh đối trên một tà. Không có chút nào phần thắng. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ẩn nhịn xuống. Lần này Thông Thiên Kiếm Tháp xuất hiện, tất nhiên sẽ có thần cảnh cao thủ trước tới. Cũng không tin cái này một tà năng một mực dạng này cuồng ngạo. Này là tốt mãnh liệt yêu tà chi khí. Hắn trên thân hẳn là thiên yêu chiến giáp. Nghe nói đại đường Hoàng Triều có tam đại chi mạch đệ tử bị phong là hoàng tử. Ba người phân biệt lấy được thiên kiếm truyền thừa, thiên ma truyền thừa cùng thiên yêu truyền thừa. Hắn trên người có thiên yêu chiến giáp, hẳn là liền là thái tử Lý Kiến Thành. Tin đồn ba huynh đệ âm thầm nội đấu, mà Lý Thế Dân lại bái hai đại quốc sư vi sư. Còn có thiên kiếm truyền thừa, không biết lần này có thể hay không tới. Lại có một người xuất hiện, người này một thân huyền dị chiến giáp, yêu khí trùng thiên, sắc mặt lãnh trầm, người bình thường cũng không dám đến gần, cùng giữ vững khoảng cách. Này người thân phận đã bị đám người đoán ra, đều tại nhau nhau suy đoán. Đại đường Hoàng Triều tam đại truyền thừa trong hoàng tử thiên kiếm truyền thừa Lý Thế Dân có thể hay không tới, nếu là tới, vậy liền có trò hay để nhìn. Tam đại truyền thừa hoàng tử tựa hồ đều là thân huynh đệ, là cái này Thông Thiên Kiếm Tháp, là trở mặt sao? Khắc khắc, Thông Thiên Kiếm Tháp hiện thực, bản ma quân vừa vặn tỉnh lại. Cái này Thông Thiên Kiếm Tháp là vì bản ma quân mới phát hiện đời a. Lại có một đạo thân ảnh cướp tới, cái này vút qua tới, đám người đều là sắc mặt run lên, mặc dù người vừa tới là một cái áo quần rách dưới lão đầu. Thậm chí chân trên liền giày đều không có xuyên. Thế nhưng là không ai dám khinh thị cái này tự xưng ma quân lão người. Hắn trên thân một thân ma khí, thực tế là quá dồi dào. Liền là mặt biển đứng lơ lửng giữa không trung hoàng phủ cực kỳ. Cũng quay đầu lại tới, nhìn lão giả này một cái. Lão giả này chính là Dương Tranh bọn họ trước đó gặp quỷ dị ma quân. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Trên nhân ngươi này bộ chiến giáp, bản ma quân nhận đến. Ngươi thiên yêu đồ thần pháp còn không có luyện đến nhà, không phải bản ma quân đối thủ. Khuyên ngươi một câu, rất sớm rời đi, cái này thông thiên kiếm tháp ngươi không đi vào. Hắc hắc, ma quân nhìn về phía Lý Kiến Thành, cười âm hiểm một tiếng. Có đúng không? Lý Kiến Thành chỉ lạnh giọng đáp lại một câu, liền không lý ma quân, hướng nơi xa này trong biển thông thiên kiếm tháp nhìn lại. Hừ, thông thiên kiếm tháp, trước mắt còn chưa thả ra chân chính uy năng, há là các ngươi có thể xông. Năm đó, bản ma quân xông thông thiên kiếm tháp, cũng là cửu tử nhất sinh. Các ngươi, không biết trời cao đất dày, nhất định chết vô cùng nhanh. Bất quá cũng tốt, các ngươi chết, chính để cho bản ma quân hấp thu một thân tinh huyết, khôi phục thực lực. Ma quân nhìn chung quanh một vòng, mắt bốc lên lục quang, tựa như đem ở đây võ giả đều xem như thức ăn một dạng. Hừ, ma đạo người, nhân người có thể chu diệt. Lúc này, một thanh âm vang lên, hồn nhiên không sợ cái này ma quân. Đám người không khỏi theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một nam nhẹ tăng nhân, một thân màu xanh nhạt tăng y, sắc mặt trang nghiêm, giống như một tôn Phật Đà đứng ở nơi đó. Ma quân mắt lộ ra hung quang, cũng nhìn sang, nguyên bản nghĩ muốn động thủ, xem xét liền này tuổi trẻ tăng nhân, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, chỉ chừng này tuổi trẻ tăng nhân một cái, hừ lạnh một tiếng, liền đi nhìn này thông thiên kiếm tháp. Ma quân, vậy mà không có trước tiên động thủ, đem cái này tuổi trẻ tăng nhân đánh chết. Đám người có chút ít hiếu kỳ, cái này tuổi trẻ tăng nhân hẳn là có lai lịch lớn không thành, vẫn là nói cả người võ công đã có thể sánh ngang cái này ma quân, khiến ma quân có kiêng kỵ. Đám người nghi hoặc không biết, trước mắt cái này Bắc Minh cạnh bờ đã có trên trăm hào võ lâm nhân sĩ, trong đó có 50 phá toái cảnh, mà chí ít có 30 người là đến từ Đại Đường, Đại Triệu hay Đại Hoàng Triều. Khác bên ngoài một ít, hoặc là tán tu, hoặc là liền là đến từ thế lực khác. Thú vị, lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đứng ngạo nghễ trên không. Người này một thân hoàng kim chiến giáp, trên mặt mang theo một trương hoàng kim diện cụ, sau lưng khoác phong vũ động, khí thế bất phàm, mơ hồ còn vượt ra này một tà hoàng phủ cực kỳ mấy phần. Đây là người nào? Tốt cường khí thế, giống như kim giáp chiến thần một loại. Cái này, hẳn là thần cảnh cao thủ đi. Trong lòng mọi người, âm thầm suy đoán, Trung Châu, thiên địa minh chủ, ngược lại là này tuổi trẻ tăng nhân. Một tiếng nói nhỏ, nói ra đạo thân ảnh này lai lịch. Cái gì? Trung Châu tà đạo bá chủ thiên địa minh chủ. Lại là hắn, thần cảnh, chân chính thần cảnh, rốt cuộc có thần cảnh cao thủ tới. Trung Châu cường giả cũng bị hấp dẫn tới sao? Tuổi trẻ tăng nhân ôm một cái ra thiên địa minh chủ thân phận, đám người không khỏi kinh hô thành tiếng. Cứ việc ở đây đại bộ phận võ giả đều là Đại Đường cùng Đại Triệu hai cái hoàng triều người, bất quá đối với thần binh đại lục Trung Châu, bọn họ vẫn có chỗ biết, đặc biệt là Trung Châu những cái kia bá chủ cấp thế lực. Không hề nghi ngờ, thiên địa này minh chủ là tà đạo cự phách. Thần cảnh sao? Khặc khặc, bản ma quân ngược lại là nghĩ thử chút ngươi thủ đoạn. Ma quân ngẩng đầu lên, nhìn lấy thiên địa minh chủ, cười ấy hiểm nói, ngươi sao? Thiên địa minh chủ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, bất quá cũng chỉ đáp lại một tiếng, liền hướng thông thiên kiếm tháp nhìn lại. Tuổi trẻ người, ngươi xem thường bản ma quân sao? Ha ha, bản ma quân năm đó, hắc hắc, ma quân cười hắc hắc, cũng không nói nhiều. Lúc trước, hắn cảnh giới còn tại thiên địa minh chủ phía trên, nếu không phải bị này hỗn đản cho đánh rớt cảnh giới, đã sớm luyện thành cảnh giới tối cao, há sẽ e ngại này thông thiên kiếm tháp kiếm trận. Nhìn, thông thiên kiếm tháp có biến hóa, thật mạnh kiếm khí, cái này, chẳng lẽ là kiếm trận? Đột nhiên, này trong biển thông thiên kiếm tháp, kinh thiên kiếm khí bạo phát, dùng hắn làm trung tâm, xung quanh mấy trăm mét bên trong, cuốn lên kinh thiên sóng lớn. Đợi này kinh thiên sóng lớn qua đi, kiếm khí vậy mà hóa thành thực chất một loại, ngưng tụ tại kiếm tháp chung quanh, kiếm quang lưu chuyển, khiến người xem xét liền sinh ra hàn ý trong lòng. Hắc hắc, cái này bất quá đệ nhất trọng thông thiên kiếm trận, các ngươi có người nào có thể phá đến trận này? Ma quân cũng nhìn sang, hắn từng xông qua thông thiên kiếm tháp, tự nhiên biết trước mắt kiếm trận, biết cái này kiếm trận lợi hại, cho nên cố ý dùng mê hoặc ngữ khí hướng dẫn ở đây võ giả. Ma quân lời này vừa ra, đám người đều nhìn về phía thông thiên kiếm tháp, nhưng mà không một người tiến lên đi xông cái này kiếm trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?